Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Nhạc Giao Giao tự xem lại bản thân, có lẽ nàng ta sẽ nhận thấy rằng bản thân mình đang được Tần Trạch bao dưỡng. Nàng ta là loại kỹ nữ riêng, dành cho một người, mang theo cái nhãn tình yêu. Cũng không phải nàng ta dành riêng thân thể mình cho mỗi Tần Trạch. Nhạc Giao Giao từng cùng vài tên đàn ông khác lăn ga giường tại nước ngoài, sau đó cùng Mộ Dung Duật mập mờ một khoảng thời gian. Rốt cuộc đây có phải hai chữ tình yêu quý giá mà Nhạc Giao Giao dành riêng cho Tần Trạch hay không? Nguyệt Ninh nhếch môi, không cho ý kiến. Hiện tại bây giờ nàng chỉ muốn chờ đợi thời khắc Tần Trạch biết được mọi chuyện mà thôi. Không biết rằng, sau khi hắn biết được tất cả thì sẽ làm gì? Sẽ cùng Nhạc Giao Giao ngược luyến tình thâm, hay sẽ tự tay mình bóp chết nàng ta? Nguyệt Ninh nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Hiện tại Nhạc Giao Giao đang rất thiếu tiền, nàng ta đang cần 20 vạn để trả nợ cho nàng. Nguyệt Ninh cảm thấy, dù sớm hay muộn gì thì Tần Trạch sẽ gặp nàng ta, sau đó giúp nàng ta trả nợ. Bởi vì mâu tiếp quá quen thuộc, vì thế Nguyệt Ninh dùng đầu ngón chân thì cũng có thể nghĩ ra được. Nguyệt Ninh cảm thấy, nàng nên tìm cái gì đó mới mẻ hơn để chơi cùng hai người bọn họ. Tuy biết là vậy, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa nghĩ ra đó là cái gì. Vài ngày sau, Nhạc Giao Giao đau khổ ngồi vò đầu trên giường. Rốt cuộc sau 10 ngày, nàng ta chỉ kiếm được 2 vạn. Số tiền này quá nhỏ, còn cách 20 vạn rất xa. Nhạc Giao Giao không biết phải làm sao, làm thế nào mới có thể gom đủ số tiền mà đem trả lại cho công ty kia 20 vạn. Nếu nàng không trả lại 20 vạn kia trong vòng 15 ngày, thì sau đó số tiền kia sẽ nhân lên với mức giá trên trời. Nhạc Giao Giao vừa nghĩ đã cảm thấy sợ hãi, cả đời nàng ta cũng không thể trả nổi số tiền như vậy. Vì thế, Nhạc Giao Giao muốn nhanh chóng trả tiền, bằng mọi cách. Bây giờ tuy rằng đóng phim, nhưng với số tiền ít ỏi kia liền không thể đủ 20 vạn. Nàng cần phải tìm cách khác, nếu không nàng sẽ phải gánh số nợ từ trên trời rơi xuống. Ngay trong lúc rối bời, Nhạc Giao Giao đã tìm được một công việc ngoài giờ. Việc làm ở đây chi trả đến 1 vạn, chỉ cần làm phục vụ của một bữa tiệc là có thể. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng ta quyết định đi đến đó thử việc. Nhạc Giao Giao mang giày cao gót, mặc trang phục dành cho nhân viên, có chút hở hang. Nàng cầm trong tay một cái khay màu đen, cẩn thận bước về phía trước. Hôm nay nàng được người khác giới thiệu cho một công việc bán thời gian. Đó là nhân viên phục vụ tại khách sạn. Bởi vì đây là một buổi tiệc sinh nhật của giới thượng lưu, cho nên tiền lương cũng rất cao. Nhạc Giao Giao nhìn xung quanh, nàng thấy mọi người đều mặc lễ phục sang trọng, chỉ có bản thân nàng là mặc bộ đồ nhân viên hèn mọn. Nhạc Giao Giao cắn môi, nàng cố gắng trấn tĩnh lại. Hiện tại tuy rằng nàng đang có đôi chút bần cùng, nhưng tương lai nàng chắc chắn sẽ đứng lên đỉnh cao, sau đó thỏa sức mà cười nhạo bọn người kia. Nhạc Giao Giao vội vàng hoàn hồn, gương mặt đeo lên bộ mặt mỉm cười. Bỗng nhiên, nàng vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy một hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh này làm nụ cười trên môi Nhạc Giao Giao lập tức vụt tắt. Tần Trạch, tại sao hắn lại ở đây? Hắn là vị tổng tài cao cao tại thượng, vì thế hắn ở nơi này là điều quá bình thường. Ngược lại là nàng, vì sao lại ra nông nỗi này? Nhạc Giao Giao vốn tưởng rằng bản thân đã quên hắn. Thế nhưng sau đêm hôm ấy và việc vô tình gặp hắn ở đây thì nàng đã biết rằng, nàng không thể quên được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trạch nhìn gương mặt đau khổ mà trắng bệch kia của Nhạc Giao Giao, hắn lại cảm thấy đau lòng. Khi ấy, hắn vẫn còn đắm chìm trong thù hận, phân vân giữa thủ rất mẹ và Nhạc Giao Giao. Vì thế hắn mới làm những điều tồi tệ kia, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ lòng mình. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương Nhạc Giao Giao nữa. Hắn xin thề, hắn thề hắn sẽ yêu nàng, sủng nàng, cho nàng tất cả mọi thứ mà nàng muốn, bao dung, che chở cho nàng. Chỉ cần nàng quay về với hắn, chỉ cần vậy thôi. Tần Trạch tiến đến, chặn trước mặt Nhạc Giao Giao. Hắn duỗi tay sờ vào gương mặt mà hắn ngày đêm nhớ mong kia, nhẹ nhàng như một bảo vật. Bởi vì Tần Trạch chạm Nhạc Giao Giao một cách quá bất ngờ, vì thế nàng ta theo bản năng liền né tránh. Nhạc Giao Giao lập tức lùi lại, bởi vì di chuyển nhanh, cùng với đôi giày cao gót quá cao, có lẽ vì vậy mà nàng vô tình trật chân một vái, sau đó ngã ra đất. Ngay sau đó, chiếc khay kia liền rơi xuống đất cùng những ly rượu có giá trên trời. Ly rượu rơi, tạo ra âm thanh chói tai từ tiếng thủy tinh, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Cách chương.